Nhận biết chìa khóa sống trong cân bằng. Osho. Lời nói đầu. Một trong những điều quan trọng nhất cần được hiểu về con người là con người đang ngủ. Ngay cả khi con người nghĩ mình thức, người đó cũng không thức. Việc thức của người đó là rất yếu ớt. Việc thức của người đó tí hon thế, nó chẳng thành vấn đề chút nào cả. Việc thức của người đó chỉ là cái tên hay, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Bạn ngủ ban đêm, bạn ngủ ban ngày. Từ sinh tới tử, bạn cứ thay đổi hình mẫu ngủ của mình, nhưng bạn chưa bao giờ thực sự thức tỉnh cả. Chỉ bởi việc mở mắt, bạn không tự lừa mình được rằng bạn thức. Chừng nào con mắt bên trong còn chưa mở ra, chừng nào bên trong bạn còn chưa trở thành đầy ánh sáng, chừng nào bạn vẫn còn chưa thấy bản thân mình, bạn là ai? Đừng nghĩ rằng bạn đang thức. Đó là ảo tưởng lớn nhất mà con người đang sống trong. Và một khi bạn chấp nhận rằng bạn đã thức, thế thì không có vấn đề để làm nỗ lực nào để thức tỉnh. Điều đầu tiên chìm sâu trong trái tim bạn là ở chỗ bạn đang ngủ, hoàn toàn ngủ. Bạn đang mơ, ngày nọ, ngày kia. Bạn đang mơ, đôi khi với mắt mở và đôi khi với mắt nhắm. Nhưng bạn đang mơ, bạn là giấc mơ, bạn còn chưa là thực tại. Tất nhiên, trong giấc mơ, bất kỳ cái gì bạn làm cũng đều vô nghĩa. Bất kỳ cái gì bạn nghĩ cũng đều vu vơ. Bất kỳ cái gì bạn phóng chiếu cũng vẫn còn là một phần của giấc mơ của bạn và chưa bao giờ cho phép bạn thấy cái đang đó. Do đó, tất cả chư Phật đã nhấn mạnh vào một điều: thức tỉnh. Liên tục trong hàng thế kỷ, toàn thể giáo huấn của họ đều có thể được bao hàm trong một câu thôi: thức tỉnh. Và họ đã phát minh ra các phương pháp, phương lược. Họ đã phát minh ra các hoàn cảnh và không gian và trường năng lượng trong đó bạn có thể bị choáng để nhận biết. Vâng, chừng nào bạn còn chưa bị choáng, bị rung chuyển tới chính nền tảng của mình, bạn sẽ không thức tỉnh đâu. Giấc ngủ đã kéo dài tới mức nó đã đạt tới chính cốt lõi của bản thể bạn. Bạn bị thấm đẫm trong nó. Từng tế bào của thân thể bạn và từng sợi thớ tâm trí bạn đã trở nên đầy giấc ngủ. Đó không phải là hiện tượng nhỏ đâu. Do đó, nỗ lực lớn là cần thiết để tỉnh táo, để mang tính chú ý, để mang tính quan sát, để trở thành nhân chứng. Nếu tất cả chư Phật của thế giới đều đồng ý trên một chủ đề nào, thì đó là con người như người đó hiện thế, là đang ngủ. Và con người như người đó phải thế, nên thức tỉnh. Thức tỉnh là mục đích và thức tỉnh là hương vị của tất cả các giáo huấn của họ. Zarathustra, Lão Tử, Jesus, Phật, Bahauddin, Kabir, Nanak, tất cả những người đã thức tỉnh đều đã từng dạy chỉ một chủ đề trong các ngôn ngữ khác nhau, trong các biểu dụ khác nhau, nhưng bài ca của họ là hệt nhau, cũng như biển có vị mặn. Dù bạn nếm biển từ phía Bắc hay từ phía Đông, từ phía Tây, biển bao giờ cũng có vị mặn. Vị của Phật tính là thức tỉnh. Nhưng bạn sẽ không làm nỗ lực nào nếu bạn cứ tin rằng bạn đã thức rồi. Thế thì chẳng có vấn đề làm nỗ lực nào cả. Sao bận tâm? Và bạn đã tạo ra các tôn giáo, thượng đế, lời cầu nguyện, nghi lễ từ giấc mơ của mình. Thượng đế của bạn là một phần của giấc mơ của bạn, cũng như bất kỳ cái gì khác. Chính trị của bạn là một phần giấc mơ của bạn. Tôn giáo của bạn là một phần giấc mơ của bạn. Thơ ca của bạn, tranh vẽ của bạn, nghệ thuật của bạn, bất kỳ cái gì bạn làm, bởi vì bạn đang ngủ, bạn làm theo trạng thái riêng tâm trí của mình. Thượng đế của bạn không thể khác bạn được. Ai sẽ tạo ra họ? Ai sẽ cho họ hình thể và màu sắc và dáng vẻ? Bạn tạo ra họ, bạn khắc họa nên họ. Họ có mắt như bạn, mũi như bạn và tâm trí giống bạn. Thượng đế trong Kinh Cựu Ước nói: Ta là thượng đế rất ghen tị. Bây giờ ai đã tạo ra thượng đế này, người có tính ghen tị này? Thượng đế không thể ghen tị được. Và nếu thượng đế mà ghen tị, thế thì cái gì sai trong việc ghen tị? Nếu ngay cả thượng đế mà cũng ghen tị, thì sao bạn lại coi là sai khi bạn ghen tị? Ghen tị là thiêng liêng. Thượng đế trong Kinh Cựu Ước nói: Ta là thượng đế rất giận dữ. Nếu ngươi không tuân theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ giết ngươi. Ngươi sẽ bị ném vào ngọn lửa địa ngục vĩnh viễn. Và bởi vì ta rất ghen tị, nên chớ tôn thờ ai khác. Ta không tha cho điều đó đâu. Ai đã tạo ra thượng đế như vậy? Điều đó phải là từ ghen tị của riêng bạn, từ giận dữ của riêng bạn mà bạn đã tạo ra hình ảnh này. Nó là phóng chiếu của bạn, nó là cái bóng của bạn, nó vọng lại bạn chứ không ai khác. Và cùng điều đó cũng là trường hợp cho mọi thượng đế của mọi tôn giáo. Chính bởi vì điều này mà Phật chưa bao giờ nói về thượng đế cả. Ông ấy nói: Phỏng có ích gì mà nói về thượng đế cho những người đang ngủ? Họ sẽ nghe trong giấc ngủ của mình. Họ sẽ mơ về bất kỳ cái gì được nói cho họ. Và họ sẽ tạo ra thượng đế riêng của họ. Điều sẽ hoàn toàn giả tạo, hoàn toàn bất lực, hoàn toàn vô nghĩa. Tốt hơn cả là không có những thượng đế như thế. Đó là lý do tại sao Phật lại không quan tâm tới việc nói về thượng đế. Toàn thể mối quan tâm của ông ấy là ở việc đánh thức bạn. Tương truyền có một bậc thầy chứng ngộ Phật giáo đang ngồi bên cạnh một dòng sông, một buổi chiều tối tận hưởng tiếng nước chảy, tiếng gió rì rào qua rặng cây. Một người tới và hỏi ông ấy: Thầy có thể cho tôi một lời thôi về điều bản chất của tôn giáo của thầy không? Thầy im lặng, hoàn toàn im lặng. Và dường như ông ấy chưa nghe thấy câu hỏi. Người hỏi nói: Thầy có điếc hay không? Thầy nói: Ta đã nghe thấy câu hỏi của ông rồi. Và ta đã trả lời nó rồi. Im lặng là câu trả lời đấy. Ta vẫn còn im lặng. Cái dừng lại đó, khoảng hở đó là câu trả lời của ta. Người này nói: Tôi không thể nào hiểu được câu trả lời huyền bí thế. Thầy không thể rõ ràng hơn một chút được sao? Thế là thầy dùng ngón tay viết lên cát chữ thiền. Người này nói: Bây giờ tôi có thể đọc được, tốt hơn ban đầu chút ít. Ít nhất thì tôi cũng được một từ để mà ngẫm nghĩ. Nhưng thầy không thể làm cho nó rõ thêm một chút được sao? Thầy viết lại: Thiền. Tất nhiên, lần này thầy viết bằng chữ hoa. Người này cảm thấy chút ít lúng túng, phân vân, khó chịu, bực mình. Anh ta lại nói: Thầy lại viết chữ thiền chứ gì? Thầy không thể làm nó rõ ràng hơn một chút cho tôi được sao? Và lần này, thầy viết chữ thật to, chữ hoa. Thiền. Người này nói: Thầy dường như điên rồi. Thầy nói: Ta đã hạ thấp xuống hết mức có thể rồi đấy. Câu trả lời thứ nhất là câu trả lời đúng. Câu trả lời thứ hai đã không còn đúng thế rồi. Và câu thứ ba thậm chí còn sai hơn. Câu thứ tư rất sai. Bởi vì khi bạn viết chữ thiền bằng chữ hoa, bạn đã làm ra thượng đế từ nó rồi. Đó là vì sao thượng đế lại được viết bằng chữ tê hoa. Bất kỳ cái gì khi nào bạn muốn nó trở thành tối cao, tối thượng, bạn viết nó bằng chữ hoa. Thầy nói, ta đã phạm phải lỗi lầm. Thầy xóa tất cả những từ mình đã viết và thầy nói, nghe câu trả lời thứ nhất của ta, thế thì ta mới đúng. Im lặng là không gian mà trong đó người ta thức tỉnh, và tâm trí ồn ào là không gian mà trong đó người ta vẫn còn ngủ. Nếu tâm trí của bạn tiếp tục buôn chuyện, bạn còn ngủ đấy. Ngồi im lặng, nếu tâm trí biến mất và bạn có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít và không tâm trí bên trong. Im lặng, tiếng ríu rít này của chim, tiếng chít chít và không tâm trí nào trong bạn. Nó không tới từ bên ngoài, nó nảy sinh từ bên trong bạn, nó lớn lên trong bạn. Bằng không nhớ lấy, bạn đang ngủ đấy. Hiểu biết. Tôi chưa bao giờ dùng từ từ bỏ chút nào. Tôi nói, hân hoan trong cuộc sống, trong tình yêu, trong thiền, trong cái đẹp của thế giới, trong cực lạc của sự tồn tại, hân hoan trong mọi thứ, biến điều trần tục thành thiêng liêng, biến bờ này thành bờ kia, biến trái đất thành thiên đường. Và thế thì một cách gián tiếp sự từ bỏ nào đó bắt đầu xảy ra. Nhưng điều đó xảy ra, bạn không làm nó. Nó không phải là việc làm, nó là việc xảy ra. Bạn bắt đầu từ bỏ cái ngu xuẩn của mình. Bạn bắt đầu từ bỏ rác rưởi. Bạn bắt đầu từ bỏ những mối quan hệ vô nghĩa. Bạn bắt đầu từ bỏ những việc không đáp ứng cho bản thể bạn. Bạn bắt đầu từ bỏ những chỗ mà sự trưởng thành là không thể được. Nhưng tôi không gọi điều đó là từ bỏ. Tôi gọi nó là hiểu biết, nhận biết. Nếu bạn đang mang đá trong tay mình mà cứ nghĩ rằng chúng là kim cương, tôi sẽ không bảo bạn từ bỏ những viên đá đó. Tôi sẽ đơn giản nói, tỉnh táo và lấy cái nhìn khác đi. Nếu bản thân bạn thấy rằng chúng không phải là kim cương, có cần từ bỏ chúng không? Chúng sẽ rơi khỏi tay bạn theo cách của chúng. Thực tế, nếu bạn vẫn muốn mang chúng, bạn sẽ phải làm nỗ lực lớn hơn. Bạn sẽ phải mang ý chí lớn hơn để vẫn mang chúng. Nhưng bạn sẽ không thể mang chúng lâu được một khi bạn đã thấy rằng chúng là vô dụng, vô nghĩa. Bạn nhất định sẽ vứt chúng đi. Và một khi tay của bạn trống rỗng, bạn có thể tìm kho báu thực. Và kho báu thực không ở trong tương lai. Kho báu thực ở ngay bây giờ, ở đây. Về người và chuột. Thức tỉnh là con đường của cuộc sống. Người ngu ngủ cứ dường như người đó đã chết. Nhưng người chủ thức và người đó sống mãi. Người đó quan sát, người đó rõ ràng, người đó hạnh phúc làm sao, vì người đó thấy rằng thức tỉnh là cuộc sống. Người đó hạnh phúc làm sao, đi theo con đường của người thức tỉnh. Với kiên nhẫn lớn lao, người đó thiền, tìm tự do và hạnh phúc. Trích từ Dhammapada của Phật Gautama. Chúng ta cứ sống tuyệt đối lơ mơ với điều đang xảy ra quanh ta. Vâng, chúng ta đã trở nên rất hiệu quả trong việc làm mọi thứ. Điều chúng ta đang làm, chúng ta đã trở nên hiệu quả trong việc làm tới mức chúng ta không cần nhận biết nào để làm nó. Nó đã trở thành máy móc, tự động. Chúng ta vận hành như người máy. Chúng ta còn chưa là người, chúng ta là máy. Đó là điều mà George Kudryf hay nói lặp đi lặp lại, rằng con người đó đang tồn tại là cái máy. Ông ấy xúc phạm nhiều người bởi vì chẳng ai thích gọi là máy cả. Máy thích được gọi là thượng đế, thế thì họ cảm thấy rất hạnh phúc, dương dương tự đắc. Kudryf hay gọi mọi người là máy, và ông ấy đúng. Nếu bạn tự quan sát mình, bạn sẽ biết bạn cư xử máy móc như thế nào. Nhà sinh lý học người Nga Pavlov và nhà tâm lý học người Mỹ Skinner đúng đến 99,9% về con người. Họ tin rằng con người là những cái máy đẹp, có vậy thôi. Không có linh hồn trong con người. Tôi nói 99,9% họ đúng. Họ chỉ bỏ lỡ một số dư nhỏ. Trong số dư nhỏ đó là chư Phật, những người đã thức tỉnh. Nhưng họ có thể được tha thứ, bởi vì Pavlov chưa bao giờ bắt gặp vị Phật nào. Ông ấy đã gặp hàng triệu người như bạn. Người là cái máy phức tạp cao độ, chuột là cái máy đơn giản, dễ nghiên cứu chuột hơn. Đó là lý do tại sao các nhà tâm lý cứ nghiên cứu chuột. Họ nghiên cứu chuột và họ kết luận về người, và kết luận của họ gần như đúng hết. Skinner đã nghiên cứu về người và chuột và thấy rằng chẳng có khác biệt gì. Chuột là người đơn giản, có vậy thôi. Người có phức tạp hơn chút ít. Người là cái máy phức tạp cao độ, chuột là cái máy đơn giản, dễ nghiên cứu chuột hơn. Đó là lý do tại sao các nhà tâm lý cứ nghiên cứu chuột. Họ nghiên cứu chuột và họ kết luận về người, và kết luận của họ gần như đúng hết. Tôi nói gần, lưu ý đấy, bởi vì 1/10 của 100 là hiện tượng quan trọng nhất mà đã xảy ra. Một Phật, một Jesus, một Mohammed, vài người thức tỉnh này là người thực. Nhưng Skinner có thể tìm đâu ra được một vị Phật? Chắc chắn không ở Mỹ. Tôi đã nghe một người hỏi giáo sĩ, sao Jesus lại không được sinh ra ở nước Mỹ thế kỷ 20? Giáo sĩ nhún vai và nói, ở Mỹ sao? Điều đó sẽ là không thể được. Trước hết, anh có thể tìm đâu ra người đồng trinh? Và thứ hai, anh sẽ tìm đâu ra ba người đàn ông khôn ngoan? Skinner định tìm Phật ở đâu? Và cho dù ông ta có thể tìm thấy Phật, thì các định kiến, các ý tưởng có sẵn của ông ấy sẽ không cho phép ông ấy thấy được. Ông ấy sẽ cứ thấy chuột của mình thôi. Ông ấy không thể nào hiểu bất kỳ cái gì mà chuột không thể làm được. Bây giờ, chuột không thiền, chuột không trở nên chứng ngộ. Và quan điểm của ông ấy về con người thì chỉ là dạng chuột được khuếch đại lên. Và tôi vẫn nói rằng ông ấy là đúng với số lượng lớn. Kết luận của ông ấy không phải là sai, và chư Phật sẽ không đồng ý với ông ấy về cái gọi là nhân loại thông thường này. Nhân loại thông thường hoàn toàn ngủ, thậm chí con vật cũng không ngủ như thế. Bạn đã bao giờ thấy con hươu trong rừng chưa? Nó trông tỉnh táo làm sao? Nó bước đi cẩn trọng làm sao? Bạn đã bao giờ thấy con chim đậu trên chiếc cây chưa? Nó cứ quan sát một cách thông minh làm sao điều đang xảy ra khắp chung quanh. Bạn đi về phía con chim đó, có một khoảng cách nào đó nó cho phép. Vượt ra ngoài khoảng cách đó thêm một bước nữa và nó bay mất. Nó có sự tỉnh táo nào đó về lãnh thổ của nó. nếu ai đó đi vào lãnh thổ đó, thế thì điều đó là nguy hiểm. Nếu bạn nhìn xung quanh, bạn sẽ ngạc nhiên, con người dường như là con vật ngủ nhiều nhất trên trái đất này. Một người phụ nữ mua một con vẹt tại một cuộc bán đổ đấu giá của nhà thổ và để lồng vẹt được che kín trong 2 tuần, hy vọng là nó quên đi những từ tục tĩu. Khi cái lồng cuối cùng được mở ra, con vẹt nhìn quanh và nhận xét: "A ốc, nhà mới, nhà mới." Khi con gái bà ta về nhà: "A ốc, gái mới." Khi chồng bà ta đêm đó, con vẹt nói: "A ốc, a ốc, cùng ông khách cũ." Con người đang ở trong trạng thái sa ngã. Thực tế, đó là ý nghĩa của chuyện ngụ ngôn Kitô giáo về sự sa ngã của Adam, việc bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Nhưng tại sao Adam và Eva lại bị đuổi ra khỏi thiên đường? Họ đã bị đuổi ra bởi vì họ đã ăn quả tri thức. Họ đã bị đuổi ra bởi vì họ đã trở thành tâm trí và họ đã đánh mất tâm thức của mình. Nếu bạn trở thành tâm trí, bạn đánh mất tâm thức. Tâm trí nghĩa là giấc ngủ. Tâm trí nghĩa là ồn ào. Tâm trí nghĩa là máy móc. Nếu bạn trở thành tâm trí, bạn mất tâm thức. Do đó, toàn bộ công việc cần phải được làm là trở thành tâm thức và làm mất tâm trí. Bạn phải vứt đi hệ thống của mình, tất cả những thứ mà mình đã thu thập như là tri thức. Chính tri thức giữ bạn đang ngủ. Do đó, người càng nhiều tri thức càng ngủ nhiều. Điều đó cũng là quan sát của tôi nữa. Dân làng hồn nhiên tỉnh táo và tỉnh thức hơn nhiều các giáo sư đại học và các học giả trong đền chùa. Các học giả chẳng là gì ngoài những con vẹt. Các viện sĩ hàn lâm trong đại học đầy những con vẹt, chẳng có gì ngoài phân bỏ thiêng liêng, đẩy những cái ồn ào tuyệt đối vô nghĩa, chỉ tâm trí mà không có tâm thức. Với những người làm việc với tự nhiên, nông dân, người làm vườn, tiều phu, thợ mộc, họa sĩ, họ còn tỉnh táo hơn nhiều so với những người làm việc trong các đại học như chủ nhiệm khoa, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng. Bởi vì khi bạn làm việc với tự nhiên là tỉnh táo. Cây cối tỉnh táo, dạng thức tỉnh táo của chúng chắc chắn là khác, nhưng chúng rất tỉnh táo. Bây giờ có những bằng chứng khoa học về sự tỉnh táo của chúng. Nếu người chặt cây tới với cái cưa trong tay và với ham muốn có chủ tâm để chặt cây, tất cả các cây thấy anh ta tới đều run rẩy. Bây giờ có những bằng chứng khoa học về điều đó. Tôi không nói chuyện thơ ca, tôi đang nói chuyện khoa học khi tôi nói điều này. Bây giờ có các công cụ để đo liệu cây có hạnh phúc hay bất hạnh, sợ hãi hay không sợ hãi, buồn bã hay cực lạc. Khi người chặt cây tới, tất cả các cây cối thấy anh ta đều bắt đầu run rẩy. Chúng trở nên nhận biết rằng cái chết ở gần đó. Và người chặt cây vẫn chưa chặt cây nào, mới chỉ đi tới. Và một điều nữa còn kỳ lạ hơn nhiều. Nếu người chặt cây đơn giản đi qua đó, không có ý đồ chủ tâm nào để chặt cây, thế thì không cây nào sợ cả. Cũng cùng người chặt cây đó, với cùng cái cưa đó, dường như là ý định chặt cây của anh ta ảnh hưởng nhiều tới cây cối. Điều đó có ý nghĩa là ý định của anh ta đã được hiểu. Nó có nghĩa là chính sự rung động này đang được cây cối giải mã. Và một sự kiện có ý nghĩa hơn đã được quan sát về mặt khoa học. Nếu bạn đi vào rừng và giết loài vật, thì không chỉ vương quốc loài vật quanh đó trở nên run rẩy, mà cây cối cũng run rẩy. Nếu bạn giết một con hươu, thì tất cả con hươu quanh đó đều cảm thấy rung động của việc giết hại, đều trở nên buồn, run rẩy lớn nảy sinh trong chúng. Bỗng nhiên, chúng sợ không bởi vì lý do nào hết cả. Chúng có thể không thấy con hươu vừa mới bị giết, nhưng bằng cách nào đó, theo cách tinh tế, chúng bị ảnh hưởng theo bản năng, theo trực giác. Nhưng không chỉ có hươu bị ảnh hưởng, cây cối cũng bị ảnh hưởng, vẹt cũng bị ảnh hưởng, hổ cũng bị ảnh hưởng, diều hâu cũng bị ảnh hưởng, đến nhành cỏ và nhành cây cũng bị ảnh hưởng. Sát hại đã xảy ra, tàn phá đã xảy ra, cái chết đã xảy ra, mọi thứ quanh nó đều bị ảnh hưởng. Con người dường như là loài ngủ nhiều nhất. Những lời kinh này của Phật cần phải được thiền sâu sắc, được thấm đẫm, được tuân theo. Tỉnh thức là cách sống. Bạn sống tỷ lệ với điều bạn nhận biết. Nhận biết là sự khác biệt giữa chết và sống. Bạn không sống chỉ bởi vì bạn đang thở. Bạn không sống chỉ bởi vì tim bạn đang đập. Về mặt vật lý, bạn có thể được giữ cho sống trong bệnh viện, không có ý thức nào. Tim bạn sẽ tiếp tục đập và bạn sẽ có thể thở. Bạn có thể giữ theo cách cơ giới để cho bạn có thể sống trong nhiều năm, theo nghĩa của việc thở và tim đập, máu tuần hoàn. Bây giờ, có nhiều người khắp thế giới, ở trên các nước tiên tiến, người sống một cách vô tri, vô giác trong bệnh viện. Bởi vì công nghệ tiên tiến đã được làm cho cái chết của bạn được trì hoãn vô thời hạn. Trong nhiều năm, bạn có thể vẫn giữ được sự sống. Nếu đấy là cuộc sống, thế thì bạn có thể giữ được cuộc sống. Nhưng đấy lại không phải là sống chút nào. Chỉ sống một cách vô tri vô giác thì không phải là sống. Chư Phật có định nghĩa khác. Định nghĩa của họ bao gồm nhận biết. Họ không nói bạn sống vì bạn có thể thở. Họ không nói bạn sống vì máu của bạn đang tuần hoàn. Họ nói bạn sống nếu bạn thức tỉnh. Cho nên ngoại trừ những người đã thức tỉnh, không ai thực sự sống cả. Các bạn là những cái xác, bước đi, nói năng là mọi thứ, nhưng bạn là người máy. Thức tỉnh là cách sống. Phật nói, trở nên thức tỉnh nhiều hơn và bạn sẽ sống nhiều hơn. Và cuộc sống là Thượng Đế, không có Thượng Đế nào khác. Do đó, Phật nói về sống và nhận biết. Sống là mục đích và nhận biết là phương pháp luận, là kỹ thuật để đạt tới nó. Kẻ ngu ngủ và tất cả mọi người đều ngủ cả. Cho nên tất cả đều ngu, bạn đừng cảm thấy bị xúc phạm. Sự kiện này phải được phát biểu ra đúng như thế. Bạn hoạt động trong giấc ngủ. Đó là lý do tại sao bạn cứ lặng trọng mãi. Bạn cứ làm mọi thứ bạn không muốn làm. Bạn cứ làm những điều mà bạn đã quyết định không làm. Bạn cứ làm những điều mà bạn biết là không đúng. Và bạn không làm những điều mà bạn biết là đúng. Làm sao điều này lại có thể được? Tại sao bạn không thể đi thẳng? Tại sao bạn cứ vướng vào đường cụt thế? Tại sao bạn cứ đi lầm đường thế? Một thanh niên có giọng tốt được yêu cầu tham dự vào vở hoạt cảnh lịch sử. Mặc dầu anh ta cứ nài xin được miễn nói rằng anh ta bao giờ cũng bối rối trong những hoàn cảnh như vậy. Người ta đảm bảo với anh ấy rằng sự việc rất đơn giản và anh ấy chỉ phải nói một câu thôi: tôi tới để đoạt lấy cái hôn và lao vào của ẩu đả. Nghe đây, tôi nghe thấy tiếng súng lục bắn. Và rồi bước ra khỏi sân khấu. Và lúc biểu diễn, anh ta lên sân khấu đã bối rối sẵn bởi cái quần ngắn bó sát mình được may cho anh ta để mặc vào khoảnh khắc cuối, và trở nên hoàn toàn rệu rã tại cảnh nữ nhân vật chính đẹp đẽ đang nằm trên ghế ngồi trong vườn đợi anh ta trong bộ quần áo dài trắng. Anh ta đằng hắng trong cổ và tuyên bố: tôi tới để đoạt lấy cái đôn, ấy không, đoạt lấy cái hôn và đao vào cuộc ẩu đả. Ấy, tôi nói lao vào cuộc ẩu đả. Nghe đây, tôi nghe thấy tiếng súng lục sắn. Ôi, không, súng lục bắn. Ôi, cất rơi, cất chuột, cất tất cả các vị. Tôi chẳng bao giờ muốn tham dự vào cái vở kịch đáng nguyền rủa này ngay từ chỗ đầu tiên. Đây chính là điều đang xảy ra. Quan sát cuộc sống của mình mà xem, mọi thứ mà bạn đang làm bị lẫn lộn và đang trong lẫn lộn làm sao. Bạn chẳng có bất kỳ sự sáng tỏ nào, bạn không có bất kỳ khả năng cảm thụ nào, bạn không tỉnh táo, bạn không thể thấy được, bạn không thể nghe được. Chắc chắn bạn có tai cho nên bạn có thể nghe, nhưng không ai bên trong để mà hiểu điều đó. Chắc chắn bạn có mắt cho nên bạn có thể thấy, nhưng không ai hiện diện bên trong. Cho nên mắt bạn cứ thấy và tai bạn cứ nghe, nhưng điều gì chẳng điều gì được hiểu cả. Và mỗi bước đi bạn sẩy chân, mỗi bước đi bạn lại phạm phải điều gì đó sai sót, và bạn vẫn cứ tin rằng bạn đang nhận biết. Loại bỏ hoàn toàn cái ý tưởng đó đi. Việc loại bỏ nó là bước nhảy lớn, bước lớn, bởi vì một khi bạn loại bỏ cái ý tưởng rằng tôi đang nhận biết, bạn sẽ bắt đầu tìm và kiếm cách thức phương tiện để nhận biết. Cho nên điều đầu tiên phải thấm trong bạn ở chỗ bạn đang ngủ, hoàn toàn ngủ. Tâm lý học hiện đại đã phát hiện ra vài điều có ý nghĩa, mặc dù người ta mới chỉ phát hiện ra về mặt trí năng. Đấy là việc mở đầu tốt đẹp. Nếu về mặt trí năng mà chúng ta đã được phát hiện ra thì sớm hay muộn cũng sẽ được kinh nghiệm về sự tồn tại. Freud là người tiên phong vĩ đại nhất. Tất nhiên ông ấy không phải là vị Phật, nhưng vẫn là người có ý nghĩa lớn, bởi vì ông ấy là người đầu tiên đưa ra quan điểm được phần lớn nhân loại chấp nhận rằng con người có vô thức lớn ẩn bên trong mình. Tâm trí có ý thức chỉ là 1/10, và tâm trí vô ý thức gấp 9 lần lớn hơn phần có ý thức. Thế rồi, một học trò của ông ấy, Jung, đi xa thêm một chút ít, đi sâu hơn một chút ít, đã phát hiện ra rằng vô thức tập thể, đằng sau vô thức cá nhân còn có vô thức tập thể. Bây giờ, cần ai đó để phát hiện ra một điều nữa vẫn còn đang đó, và tôi hy vọng chẳng chóng thì chầy, các cuộc nghiên cứu tâm lý vẫn còn tiếp diễn ở cả hai phía tấm màn sắt, nhất định sẽ phát hiện ra nó. Vô thức vũ trụ, Phật đã nói về nó, cho nên chúng ta có thể nói tâm trí có ý thức, một điều rất mỏng manh, một phần rất nhỏ của bản thể bạn. Đằng sau ý thức là tâm trí tiềm thức, mơ hồ, bạn có thể nghe thì thào về nó nhưng không hình dung ra nó. Nó bao giờ cũng có đó đằng sau ý thức để giật dây. Tâm trí vô thức mà bạn bắt gặp chỉ trong mơ hay khi dùng bạn dùng ma túy. Thế rồi đến tâm trí vô thức tập thể, bạn bắt gặp nó khi bạn đi vào cuộc truy tìm rất sâu trong tâm trí vô thức của bạn. Thế rồi bạn bắt gặp vô thức tập thể. Và nếu bạn vẫn đi xa hơn nữa, sâu hơn nữa, bạn sẽ tới vô thức vũ trụ. Vô thức vũ trụ là tự nhiên. Vô thức tập thể là toàn bộ nhân loại mà đã sống cho tới giờ. Nó là một phần của bạn. Vô thức này là vô thức cá nhân của bạn mà xã hội đã kìm nén trong bạn, không được phép bày tỏ ra. Do đó, nó tới theo cửa sau trong đêm, trong giấc mơ của bạn. Và tâm trí có ý thức, tôi sẽ gọi nó là tâm trí có ý thức bởi vì nó vẫn được gọi như vậy. Nó quá nhỏ bé, chỉ là một đốm sáng lung linh. Nhưng cho dù nó chỉ là một đốm sáng lung linh thì nó cũng quan trọng, bởi vì nó có hạt mầm bao giờ cũng nhỏ, nó có tiềm năng lớn. Bây giờ, một chiều hướng hoàn toàn mới đang mở ra, cũng như Freud đã tìm ra chiều hướng mới giữa ý thức. Sri Aurobindo đã mở ra chiều hướng mới trên ý thức. Freud và Sri Aurobindo là hai người quan trọng nhất của thời đại này. Cả hai đều là đại trí thức. Người nào là người đã thức tỉnh, không người nào là người đã thức tỉnh, nhưng cả hai đều đã phục vụ được rất nhiều cho nhân loại. Về mặt trí năng, họ đã làm cho chúng ta nhận biết rằng chúng ta không nhỏ bé như chúng ta có vẻ trên bề mặt, rằng bề mặt đang che giấu chiều sâu và chiều cao to lớn. Freud đi sâu vào chiều sâu, Sri Aurobindo cố gắng thấm vào chiều cao. Trên cái gọi là tâm trí có ý thức và tâm trí có ý thức thực, điều đó được đạt tới chỉ qua thiền. Khi tâm trí có ý thức bình thường của bạn được bổ sung thêm thiền, khi tâm trí có ý thức bình thường của bạn được cộng với thiền, nó trở thành tâm trí có ý thức thực. Bên ngoài tâm trí có ý thức thực là tâm trí siêu ý thức. Khi bạn thiền, bạn chỉ có các thoáng nhìn. Thiền là màu mỡ trong bóng tối. Vậy mà một vài cửa sổ sẽ mở ra, nhưng bạn cứ rơi đi rơi lại mãi. Tâm thức siêu ý thức có nghĩa là samadhi. Bạn đã đạt tới cảm nhận như pha lê, bạn đã đạt tới nhận biết tích hợp. Bây giờ bạn không thể rơi xuống thấp hơn nó. Nó là của bạn. Ngay cả trong giấc ngủ, nó cũng sẽ còn với bạn. Bên ngoài siêu ý thức là siêu ý thức tập thể. Siêu ý thức tập thể là cái được biết tới như Thượng Đế trong các tôn giáo. Bên ngoài các siêu ý thức tập thể là siêu ý thức vũ trụ, vượt ra ngoài các Thượng Đế. Phật gọi nó là Niết Bàn, Mahavira gọi nó là Kaivalya, các nhà huyền môn Hindu đang gọi nó là Moksha, bạn có thể gọi nó là chân lý. Đấy chính là trạng thái của bản thể bạn. Và bạn cũng mới chỉ đang sống trong một góc nhỏ của bản thể mình. Tâm trí có ý thức tí xíu dường như ai đó lâu đài. Dường như ai đó có lâu đài và đã quên mất hoàn toàn về lâu đài này và bắt đầu sống trong hành lang, nghĩ rằng đây là tất cả. Freud, Siri, Audubino, cả hai đều là những người khổng lồ trí tuệ, người tiên phong, triết gia, nhưng cả hai đều đưa ra những phỏng đoán vĩ đại. Thay vì dạy cho sinh viên về triết học, sẽ tốt hơn nhiều nếu mọi người được dạy nhiều về Siri Aurobindo, bởi vì ông ấy là triết gia vĩ đại nhất của thời đại này. Ông ấy đã hoàn toàn bị giới Hàn Lâm quên lãng, bị bỏ qua bởi vì lý do nào đó. Lý do là, cho dù việc đọc Siri Aurobindo có làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không nhận biết, và bản thân ông ấy cũng chưa phải là vị Phật, nhưng ông ấy vẫn sẽ tạo ra tình huống rất bối rối cho bạn. Nếu ông ấy đúng, thế thì bạn đang làm gì? Thế thì sao bạn lại không thám hiểm các chiều cao của bản thể bạn? Freud đã được chấp nhận với chống đối lớn lao, nhưng cuối cùng ông ấy đã được chấp nhận. Siri Aurobindo thậm chí vẫn chưa được chấp nhận. Trong thực tế, thậm chí chẳng có đối lập nào với ông ấy cả. Ông ấy đơn giản bị bỏ qua. Và lý do thật rõ ràng, Freud nói về cái gì đó bên dưới bạn. Cái đó không gây rối rắm lắm. Bạn có thể cảm thấy thoải mái mà biết rằng bạn đang có ý thức, và dưới ý thức của bạn còn có tiềm thức và vô thức tập thể. Nhưng trạng thái này là bên dưới bạn. Bạn ở trên đỉnh, bạn có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu bạn nghiên cứu về Siri Aurobindo, bạn sẽ cảm thấy bối rối, bị chọc giận, bởi vì có những trạng thái cao hơn bạn. Bản ngã của con người không bao giờ muốn chấp nhận rằng có bất kỳ cái gì cao hơn mình. Con người muốn tin rằng mình là đỉnh cao nhất, cực đỉnh, đỉnh Everest, rằng không có gì cao hơn. Và người ta cảm thấy thoải mái với việc chối bỏ quốc, vương quốc riêng của mình, chối bỏ các đỉnh cao của riêng mình. Bạn cảm thấy thoải mái. Nhìn cái ngu xuẩn nó mà xem. Phật đúng, ông ấy nói, kẻ du ngủ dường như là đã chết, nhưng người chủ thức tỉnh và người ấy sống mãi. Nhận biết là vĩnh hằng, nó không biết đến cái chết, chỉ vô nhận biết mới chết. Cho nên nếu bạn vẫn còn vô ý thức, bạn còn ngủ, bạn sẽ phải chết lần nữa. Nếu bạn muốn gạt bỏ toàn bộ khổ sở của việc sinh ra và chết đi lặp lại mãi, nếu bạn muốn gạt bỏ bánh xe sinh tử, bạn sẽ phải trở nên tuyệt đối tỉnh táo. Bạn sẽ phải đạt tới đỉnh cao hơn và cao hơn nữa trong tâm thức. Và những điều này không được chấp nhận trên nền tảng trí năng. Những điều này phải trở thành kinh nghiệm. Những điều này phải trở thành sự tồn tại. Tôi không bao giờ bảo bạn phải bị thuyết phục về mặt triết lý, bởi vì thuyết phục triết lý chẳng đem lại cái gì, không thu hoạch gì. Việc thu hoạch thực sự chỉ tới khi bạn làm nỗ lực lớn để đánh thức bản thân mình. Nhưng những bản đồ trí tuệ này có thể được tạo ra. Ham muốn khao khát trong bạn có thể làm cho bạn nhận biết về tiềm năng, về khả năng, có thể làm cho bạn nhận biết rằng bạn không phải là điều mà bạn dường như đang là. Bạn còn hơn thế nhiều lắm. Bạn càng trở nên quan sát hơn, tất cả những hấp tấp của bạn lại càng chậm lại hơn. bạn trở thành duyên dáng hơn. Khi bạn quan sát, tâm trí huyên thuyên của bạn bớt huyên thuyên đi, bởi vì năng lượng đã dùng cho việc huyên thuyên nay chuyển thành quan sát. Nó là cùng năng lượng. Kẻ ngu ngủ dường như là đã chết, nhưng người chủ thì tỉnh thức và người ấy sẽ sống mãi mãi. Người ấy quan sát, người ấy trong phát. Những lời phát biểu đơn giản và đẹp đẽ, chân lý bao giờ cũng đơn giản và bao giờ cũng đẹp đẽ. Nhìn vào tính đơn giản của hai lời phát biểu này, nhưng chúng hàm chứa làm sao? Thế giới trong thế giới, vô hạn thế giới. Người ấy quan sát, người ấy trong vắt. Điều duy nhất cần phải được dạy là quan sát. Quan sát. Quan sát từng hành động bạn đang làm. Quan sát từng ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí bạn. Quan sát mọi ham muốn, cái chiếm giữ bạn. Quan sát ngay cả những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Bước, nói, ăn, tắm. Bạn cứ quan sát mọi điều, để mọi điều trở thành cơ hội cho việc quan sát. Bạn đừng ăn một cách máy móc, đừng chỉ tạo thức ăn vào mình. Hãy quan sát, nhai thật kỹ và mang tính quan sát. Bạn sẽ ngạc nhiên là từ trước tới giờ bạn đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều. Bởi vì mỗi cái nhai sẽ cho bạn sự thỏa mãn vô cùng. Nếu bạn ăn một cách có quan sát, thức ăn trở nên ngon hơn. Ngay cả thức ăn thông thường cũng trở nên ngon nếu bạn ăn có quan sát. Và nếu bạn không có tính quan sát, bạn có thể ăn những thức ăn ngon nhất nhưng sẽ chẳng có mùi vị gì trong đó cả. Bởi vì không có ai quan sát, bạn đơn giản cứ tạo các thứ vào mình. Ăn từ tốn, có quan sát. Mỗi lần cắn đều nhai kỹ, nếm kỹ. Ngửi, chạm, cảm thấy cơn gió thoảng và tia nắng mặt trời. Nhìn vào mặt trăng và trở thành vũng nước im lặng của tính quan sát. Và mặt trăng sẽ được phản chiếu trong bạn với cái đẹp vô cùng. Di chuyển trong cuộc sống mà vẫn còn quan sát liên tục. Lần nọ, lần kia, bạn sẽ quên. Bạn đừng khổ vì điều đó. Điều đó là tự nhiên. Trong hàng triệu kiếp sống, bạn chưa bao giờ thử tính quan sát. Cho nên, điều đơn giản, tự nhiên là bạn cứ quên đi quên lại mãi. Nhưng khoảnh khắc bạn nhớ, lại quan sát. Nhớ một điều, khi bạn nhớ rằng bạn quên quan sát, bạn đừng trở nên tiếc nuối, đừng ăn năn, bằng không một lần nữa bạn lại phí thời gian. Đừng cảm thấy khổ vì lại bỏ lỡ rồi. Đừng bắt đầu cảm thấy mình là tội đồ. Đừng bắt đầu lên án mình bởi vì điều này cực kỳ phí thời gian. Đừng bao giờ ăn năn về quá khứ. Sống trong khoảnh khắc này, nếu bạn đã quên thì sao? Điều đó tự nhiên mà. Điều đó đã thành thói quen. Thói quen khó chết đi. Và những thói quen này lại không phải là thói quen tiêm nhiễm trong một kiếp sống. Đấy là thói quen đã tiêm nhiễm trong hàng triệu kiếp. Cho nên nếu bạn có thể vẫn còn quan sát, cho dù vài khoảnh khắc thôi, cảm thấy cảm ơn đi. Cho dù vài khoảnh khắc đó cũng còn nhiều hơn điều có thể được trông đợi. Bạn không thể chỉ lảng nhảng, bạn không thể chỉ hờ hững. Điều đó chẳng có ích gì. nước ấm không thể bay hơi được, và nỗ lực hờ hững để tỉnh táo thì nhất định thất bại. Việc biến đổi xảy ra chỉ khi bạn đặt toàn bộ năng lượng vào trong đó. Người ấy quan sát, người ấy trong vắt. Khi bạn quan sát, sáng tỏ nảy sinh. Tại sao sáng tỏ lại nảy sinh từ quan sát? Bởi vì bạn càng trở nên quan sát hơn, tất cả những hấp tấp của bạn lại càng chậm lại hơn. Bạn trở nên duyên dáng hơn. Khi bạn quan sát, tâm trí huyên thuyên của bạn bớt huyên thuyên đi. Bởi vì năng lượng đã dùng cho việc huyên thuyên nay chuyển vào thành quan sát, nó là cùng năng lượng. Bây giờ, ngày càng nhiều năng lượng sẽ được biến đổi thành quan sát và tâm trí sẽ không được nuôi dưỡng nữa. Các ý nghĩ sẽ bắt đầu thưa dần ra, chúng sẽ bắt đầu mất sức nặng, dần dần chúng sẽ bắt đầu chết. Và khi các ý nghĩ bắt đầu chết đi, sáng tỏ nảy sinh. Bây giờ, tâm trí bạn trở thành tấm gương. Người ấy hạnh phúc làm sao? Và khi người ta sáng tỏ, người ta phúc lạc. Lẫn lộn là căn nguyên gốc rễ cho khổ sở, rõ ràng là nền tảng cho phúc lạc. Người ấy hạnh phúc làm sao? Vì người ấy thấy rằng tỉnh thức là cuộc sống. Và bây giờ người ấy biết không có cách chết, bởi vì tỉnh thức không bao giờ có thể bị phá hủy. Khi cái chết tới, bạn sẽ quan sát nó, bạn sẽ chết. Trong khi quan sát, việc quan sát không chết, thân thể bạn sẽ biến mất, cát bụi trở về với cát bụi. Nhưng việc quan sát của bạn sẽ vẫn còn, nó sẽ trở thành một phần của toàn bộ vũ trụ, nó sẽ trở thành tâm thức vũ trụ. Trong những khoảnh khắc này, các nhà tiên tri của Upanishad tuyên bố: Aham Brahmasmi, ta là tâm thức vũ trụ. Chính trong không gian đó, Anahat, ta là chân lý. Đây là những đỉnh cao vốn là quyền tập ấn của bạn. Nếu bạn không đạt được chúng, chỉ bạn chịu trách nhiệm chứ không người nào khác. Người ấy hạnh phúc làm sao? Vì người ấy thấy rằng tỉnh thức là cuộc sống. Người ấy hạnh phúc làm sao? Đi theo con đường của người tỉnh thức. Với sự kiên nhẫn lớn lao, người ấy thiền, tìm kiếm tự do và hạnh phúc. Lắng nghe những lời này thật chăm chú, với sự kiên nhẫn lớn lao. Chừng nào bạn vẫn còn chưa đem toàn bộ nỗ lực ra để đánh thức bản thân mình, điều đó còn chưa xảy ra đâu. Nỗ lực bộ phận là vô dụng. Bạn không thể chỉ làng nhàng, bạn không thể chỉ hờ hững, điều đó chẳng có ích gì. Nước ấm không thể bay hơi được, và nỗ lực hờ hững để tỉnh táo nhất định thất bại. Biến đổi xảy ra chỉ khi bạn đặt toàn bộ năng lượng vào trong nó. Khi bạn đang sôi lên ở 100 độ, thế thì bạn bay hơi. Thế thì thay đổi giả kim thuật xảy ra. Thế thì bạn bắt đầu bốc hơi lên. Bạn chưa bao giờ quan sát điều đó sao? Nước chảy xuống như nước lại bốc hơi. Đích xác cùng điều đó xảy ra. Vô thức đi xuống, ý thức đi lên. Và một điều nữa, đi lên là đồng nghĩa với đi vào, và đi xuống đồng nghĩa với đi ra. Ý thức đi vào trong, vô thức đi ra ngoài. Vô thức làm cho bạn quan tâm đến những thứ khác, mọi vật, mọi người, nhưng nó bao giờ cũng là những thứ khác. Vô thức giữ bạn hoàn toàn trong bóng tối. Mắt bạn cứ tập trung vào người khác. Nó tạo ra một loại ngoại duyên. Nó làm cho bạn trở thành hướng ngoại. Ý thức tạo ra nội tâm. Nó làm cho bạn hướng nội. Nó đưa bạn vào trong ngày càng sâu hơn. Và ngày càng sâu hơn có nghĩa là ngày càng cao hơn. Chúng trưởng thành đồng thời, như cây cối trưởng thành vậy. Bạn chỉ có thể thấy nó lớn lên, bạn không thấy rễ của nó đi xuống. Nhưng trước hết rễ phải đi xuống, chỉ thế thì cây mới vươn lên cao được. Nếu cây muốn đạt tới trời thì nó sẽ phải đâm rễ xuống tận đáy, chiều sâu thấp nhất có thể được. Cây trưởng thành đồng thời theo cả hai hướng. Theo đúng cùng cách thức đó thì tâm thức đi lên, đi xuống, nó đâm rễ vào trong bản thể của bạn. Nhận biết chìa khóa sống trong cân bằng. Tập 2. Gốc rễ của khổ. Khổ là trạng thái của vô ý thức. Chúng ta khổ bởi vì chúng ta không nhận biết về điều chúng ta đang làm, về điều chúng ta đang nghĩ, về điều chúng ta đang cảm. Cho nên chúng ta cứ tự mình liên tục mâu thuẫn từng khoảnh khắc. Hành động đi theo hướng này, suy nghĩ đi theo hướng khác, cảm giác lại ở đâu đó khác nữa. Chúng ta dã rời, chúng ta trở nên ngày một phân mảnh hơn. Đó chính là khổ là gì? Chúng ta mất hòa hợp, chúng ta mất thống nhất, chúng ta trở thành tuyệt đối phi trung tâm, chỉ là ngoại vi. Và một cách tự nhiên, cuộc sống không hài hòa sẽ đi tới khổ. Thảm kịch, gánh nặng phải mang bằng cách nào đó, sự chịu đựng. Nhiều người ta có thể làm cho chịu đựng này ít đau đớn hơn, và có cả 1001 thuốc giảm đau sẵn có. Không chỉ là ma túy và rượu cồn, cái gọi là tôn giáo cũng đã vận hành như thuốc phiện. Nó đánh thức ngủ mọi người, và một cách tự nhiên, mọi người, mọi tôn giáo đều chống lại ma túy, bởi vì bản thân họ buôn bán trong cùng một chợ. Họ chống lại những kẻ cạnh tranh. Nếu mọi người uống thuốc phiện, họ có thể không mang tính tôn giáo, có thể không có nhu cầu cho họ mang tính tôn giáo. Họ đã tìm thấy thuốc phiện của mình, sao họ lại bận tâm tới tôn giáo? Và thuốc phiện lại rẻ hơn, ít có sự dính líu hơn. Nếu mọi người uống marijuana, LSD và những ma túy tinh chế hơn, một cách tự nhiên họ sẽ không mang tính tôn giáo, bởi vì tôn giáo là ma túy rất nguyên thủy. Do đó tất cả các tôn giáo đều chống lại ma túy. Lý do không phải ở chỗ họ thực sự chống lại ma túy. Lý do là ở chỗ ma túy là kẻ cạnh tranh. Và tất nhiên, nếu mọi người có thể bị ngăn cản không được dùng ma túy, họ nhất định rơi vào cái bẫy của các tu sĩ. Bởi vì thế thì đó là cách thức duy nhất còn lại. Đó là cách thức của độc quyền. Cho nên thuốc phiện của họ còn lại trong chợ, và mọi thứ khác trở thành bất hợp pháp. Mọi người đang sống trong khổ sở. Chỉ có hai con đường duy nhất thoát ra khỏi nó. họ có thể trở thành thiền nhân, tỉnh táo, nhận biết, ý thức. Điều đó là gian nan, nó cần can đảm. Hoặc con đường rẻ hơn là tìm cái gì đó có thể làm cho bạn thậm chí còn vô ý thức hơn bạn đang vậy. Cho nên bạn không thể cảm thấy khổ được. Tìm ra cái gì đó làm cho bạn hoàn toàn phi nhạy cảm, sự say sưa nào đó, thuốc giảm đau nào đó làm cho bạn vô ý thức tới mức bạn có thể thoát vào trong vô thức và quên tất cả những lo âu, đau khổ vô nghĩa của mình. Con đường thứ hai không thực là con đường đúng đâu. Con đường thứ hai chỉ làm cho khổ của bạn thoải mái hơn chút ít, dễ chịu hơn chút ít, thuận tiện hơn chút ít. Nhưng nó không giúp gì được, nó không làm biến đổi bạn. Biến đổi duy nhất xảy ra qua thiền, bởi vì thiền là phương pháp duy nhất làm cho bạn nhận biết. Với tôi, thiền là tôn giáo thực duy nhất. Tất cả những cái khác chỉ là trò bịt bợm. Và có những thương hiệu khác nhau về thuốc viện: Kitô giáo, Hindu giáo, Mohammed giáo, Jaina giáo, Phật giáo. Nhưng chúng chỉ là các thương hiệu khác nhau mà thôi. Bình chứa là khác, nhưng nội dung là như nhau. Tất cả đều giúp bạn bằng cách nào đó điều chỉnh khổ sở của bạn. Nỗ lực của tôi ở đây là để đem bạn ra bên ngoài đau khổ. Không có nhu cầu điều chỉnh đau khổ, có khả năng tự do toàn bộ với đau khổ. Nhưng thế thì con đường có chút ít gian nan, thế thì con đường là thách thức. Bạn phải trở nên nhận biết về thân thể mình và điều bạn đang làm với nó. Một hôm, Phật đang giảng bài nói buổi sáng, và một nhà vua đã tới nghe ông ấy. Ông này ngồi ngay trước Phật và liên tục cử động ngón tay. Phật dừng nói và nhìn vào ngón chân nhà vua. Khi Phật nhìn ngón chân ông ta, hiển nhiên nhà vua ngừng cử động nó. Phật bắt đầu nói lại, nhà vua lại bắt đầu cử động ngón chân mình. Thế rồi Phật hỏi ông ta, sao ông làm điều đó thế? Nhà vua nói, chỉ khi thầy ngừng nói và nhìn vào ngón chân tôi thì tôi mới trở nên nhận biết về điều tôi đang làm. Bằng không, tôi không ý thức chút nào. Phật nói, đây là ngón chân cái của ông, và ông không ý thức. Thế thì ông thậm chí có thể giết người, và ông có thể không ý thức. Và đích xác theo cách đó, mọi người bị giết và kẻ giết người đã không có ý thức. Nhiều lần ở tòa án, kẻ giết người đã tuyệt đối phủ nhận rằng họ đã giết người. Ban đầu, người ta hay cho rằng họ chỉ lừa dối. Nhưng các phát kiến mới nhất nói rằng họ đã không lừa dối. Họ đã làm điều đó trong trạng thái vô ý thức. Họ phát dồ thế, giận dữ thế vào khoảnh khắc đó, tới mức họ bị cơn cuồng nộ của mình chiếm lĩnh.